Nobles chế tạo con rối thần. Chương 67, Kenichi thế giới. Itachi sợi tơ nhân duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thế nào, Pluto sẽ đến học tập là Shizoi Saikyo no Deshi Kenichi thế giới. Hảo chờ mong nha, khi kết nối xong với thế giới Kenichi, không gian trong cửa hàng của Lucas bắt đầu run rẩy như xảy ra động đất vậy. Qua hơn 10 phút mọi thứ mới trở về trạng thái cũ. Như vậy, xong rồi sao? Lucas nghĩ nghĩ, xong rồi, đến, xem thử. Theo tiếng nói trong đầu hệ thống vừa dứt, Lucas trước mặt thế giới xung quanh cậu, đã biến đổi thành trạng thái mô hình hệ thống. Cánh cửa ra vào hàng ngày, có sự thay đổi khác biệt. Trên tường, bên cạnh cửa ra vào có một cái đĩa nhỏ phân ra hai màu. Trắng và xanh lục, theo hệ thống giới thiệu, màu trắng là đại biểu cho hiện thế nơi thế giới mà Lucas đang định cư. Vì đi, nếu Lucas đang ở thế giới Hikaru, thì màu trắng này đại diện cho thế giới Hikaru. Nếu Lucas định cư ở Hokage thế giới, thì màu trắng này, đại biểu cho Hokage thế giới. Màu xanh lục, đại biểu cho thế giới nhị thứ nguyên phụ thuộc. Không nằm trong sự quản lý của Lucas hay bất cứ con rối nào. Có thần ở và trông coi thế giới đó, nếu qua thế giới đó. Phải tuân theo quy định của thế giới. Nếu bản thân người tiến vào thế giới đó quá mạnh, sẽ bị thần trong thế giới đó phong ấn một phần thực lực cho phù hợp với thế giới. Yêu cầu, không được giết chết các nhân vật quan trọng trong thế giới, không được làm xáo trộn cốt truyện của thế giới, không được tiết lộ nội dung cốt truyện cho nhân vật chính. Lucas nhìn vào quy định của thần cai quản thế giới Kenichi, rất tỉ mỉ và gật đầu. Vị thần này khá dễ thương, tuy ở trước mặt Lucas Itachi Pluto run lên cầm cập không ngừng. Nhưng vẫn cố ưỡn ngực nói ra cho xong những quy định khi bước vào thế giới này. Bởi vì Itachi đã tạo ra được thế giới của các vị thần. Nơi mà anh cai quản, Itachi lại là người tiên phong trong lĩnh vực thống nhất các thần lại với nhau. Cũng như phân chia rõ ràng các cấp bậc thần linh trong thế giới của mình. Mạnh hơn vị thần minh này đến vài cấp bậc nên. Được kính sợ cũng là bình thường. Vì thế nếu so sánh thế giới của Itachi với vị thần này. Thì phải giống như người lớn với trẻ con vậy. Nếu Itachi không thích vị thần này, anh có thể hủy diệt thế giới mà vị thần này cai quản. Cho nên đứng trước mặt Itachi và Pluto, vị thần nhỏ con này mới run rẩy rẩy đến như vậy. Pluto tuy vẫn chưa có ý định tạo ra thế giới cho riêng mình, nhưng áp lực mà anh mang lại cho vị thần này tuyệt đối cũng không thấp hơn Itachi là mấy, thậm chí còn âm lãnh hơn Itachi một hai phần. Trong người Pluto có một phần thôn vệ địa ngục chi vương Hades linh hồn. Nhưng làm vị thần này không ngờ đến, ngoài hai người gây ra cho cậu áp lực thì còn một người nữa, nhìn bên ngoài tuy mang hình dáng trẻ con, tóc đen trẻ mái hai bên, với đôi mắt màu đỏ nhạt nhìn như người bình thường. Nhưng đầy khác thường, khi Itachi và Pluto thái độ cung kính, thân mật, kẻ này chỗ nào là người bình thường à, cậu không có bị ngu đâu nhá. Tên này, Lucas ngơ ngác, chắc chắn còn ghê gớm hơn hai kẻ này, Itachi Pluto nằm cũng dính đạn. Sau khi câu thông với vị thần cai quản thế giới Kenichi tốt đẹp, mới đầu gặp nhau, vị thần này đang thưởng thức tiệc trà chiều. Lần đầu nhìn thấy, Lucas Itachi Pluto, vị thần này chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó chạy rớt dép, làm ba người đứng hình hết 5 giây. Qua một phen giải thích vị thần này cũng đã bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả đám dần dần tiến vào trong câu chuyện, Lucas cũng vui vẻ mang ra ít đặc sản ở Mỹ thực giới của cậu làm quà gặp mặt vị thần này. Cả hai ngay lập tức trở thành bạn tốt, ăn hàng đụng ăn vặt đều sẽ hận chỉ gặp nhau quá trễ a. Biết được, Pluto chỉ muốn rèn luyện thân thể, sẽ không sử dụng lực lượng của mình gây ảnh hưởng đến thế giới. Vị thần nhỏ con này, vui đến phát khóc, ra không phải đánh chiếm thế giới, thì cái gì cũng dễ nói chuyện. Ha ha, vị thần này tính cách mềm yếu giống nhân vật chính của thế giới này vậy. Hình như ta vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên nha. Để tránh thế giới bị phá hủy, Pluto phải tự phong ấn hoàn toàn sức mạnh của mình. Nhục thân, Lucas cũng tự mình khóa lại phong ấn cho Pluto, chỉ ở mức độ Firenze Mew thôi. Nữ chính của Kenichi thế giới. Xong hết thảy mọi chuyện, Lucas cũng giật dây Itachi qua thế giới đó coi thử, với lý do. Mỗi thế giới đều có khác nhau phương pháp trở nên cường đại. Đây cứ coi như là đi du lịch xa một chuyến, cũng không đến nỗi gì. Lucas cũng cho Pluto ánh mắt cả hai cùng nhau một hống, hai dụ dỗ. Làm Itachi giờ khóc giờ cười, giơ tay đầu hàng, hai hồ ly, một lớn một nhỏ, cười híp mắt. Ai biết được khi khai thông thế giới Kenichi xong, Lucas vừa nhìn về hướng Itachi và Pluto, ai ra, má ơi, cậu thấy cái gì đây? dây tơ hồng nha, ngao, ngao, ngao, Itachi, Itachi, sẽ có người yêu nha. Hảo không ngờ đến, anh, muốn khóc muốn thét lên, kiếp trước độc thân cẩu lại chết sớm Itachi, kiếp này, có thể, có bạn gái rồi, giả bộ mệt mỏi về phòng Lucas, trong phòng, nhảy a nhảy, lắc a lắc, nguyệt lão trên cao thần tình yêu Eros, ha ha ha, vạn tuế, giấu giếm không cho Itachi biết nhân cơ hội đuổi Itachi ra ngoài mua đồ dùng. Tất cả chuyên là đồ ngọt và sô-cô-la, với lý do ăn mừng hoạt động thông qua Kenichi thế giới hoàn mỹ. Cậu biết là Itachi sẽ dành khá nhiều thời gian để xem xét tỉ mỉ lựa chọn đồ ngọt. Tiện thể ăn mảnh bên ngoài. Ha ha, Lucas lôi kéo Pluto, cùng nhau hố, nhầm, cùng nhau tác hợp cho Itachi. Nhanh nhanh quải cái lão bà về nhà. Bàn bạc hơn 2 tiếng đồng hồ. Cả hai không cấm cất lên tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Một bên đi ngang qua Kuro, Siro không giấu vết cách xa xa hai tên này. Nguy hiểm a, ở bên ngoài, điên cuồng tiêu diệt hơn vài cái bánh kem Itachi. Sóng lưng bỗng nhiên thấy lạnh lạnh nhân, trực giác không tồi, nhưng không có thường, một mình nằm trên ghế, phơi nắng ngoài sân. Lucas điều chỉnh thời gian hai thế giới 1-100. Một ngày ở thế giới thực tương đương 100 ngày ở thế giới Kenichi. Thực sự cũng có mấy lần Pluto hoặc Itachi quay về, rồi lại nhanh chóng trở lại Kenichi thế giới. Mỗi lần trở về, hai kẻ đó không vào kho sách của cậu thì lại hỏi thăm thứ gì đó về sống lại, rồi chuyển kiếp Vivi. Nói thật nếu chỉ vì đến thế giới khác mà lại trầm mê trong đó. Không phân biệt được thực tế hay bản thân mình muốn gì. Lucas không ngại triệt để xóa bỏ đoạn ký ức này của họ. Dù biết nghe thật vô tình, nhưng Lucas vẫn sẽ làm như thế nếu phải lựa chọn. Không nghi ngờ gì Pluto mỗi lần trở về khí trên người anh càng thêm tiến bộ đến mức đáng sợ. Hơi thở mới đầu vài lần trở về của Pluto, sắc bén mà tinh tế. Nhưng, càng về sau, nếu không phải do Lucas và Pluto có mối quan hệ mật thiết với nhau, việc cảm nhận đến khí là tuyệt đối không có. Cậu chắc chắn người lần đầu tiên tiếp xúc với Pluto sẽ bị khí chất bên ngoài của Pluto lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ này thực chất trong xương trong tủy đều mang tính chất lừa gạt và ngụy trang nha. Tên này, Pluto, vẻ ngoài vẫn giữ nguyên vẹn như lúc ban đầu. Ngoại trừ tâm tính càng thêm sâu sắc ẩn núp đi chính mình. Nụ cười càng thêm hiền lành vô hại nhưng tâm trí lại 10 phần thành thục. Như rượu để lâu năm, càng ngày càng thêm say lòng người. Khẽ thở dài, Lucas không biết điều này là tốt hay xấu. Nhưng đây đều là con đường mà Pluto đã chọn, Lucas chỉ cảm thấy như vậy. Cũng thật tốt, tính ra đã hơn 2 tháng, trong thế giới thực, Itachi có một lần gửi cho Lucas thiệp mời dự đám cưới của anh. Diễn ra trong rừng rậm, Lucas im lặng quay người đi mua bộ áo sơ mi mới dành cho đám cưới. Qua khoảng 2 năm ở Kenichi thế giới, Itachi có cho mình đứa con đầu tiên. Một bên Lucas vô ngữ, vận mệnh thật sự, chính là thứ khó đoán nhất, vì, đứa con đầu lòng của Itachi, giống như đúc Sasuke từ ngoại hình thuở nhỏ, đến mái tóc mềm ôm lấy khuôn mặt phía sau hơi dựng ngược lên mang chút gì đó kiêu ngạo nhưng đặc biệt thâm thúy. Bên ngoài kiêu ngạo, bên trong tĩnh lặng thâm thúy. Đôi mắt là màu bạc đồng tử hẹp dài, như mắt mèo, không giống trong nguyên tác đôi mắt mang huyết thống Uchiha có Sharingan. Ngoài ra, nhóc này tính cách, lại cực kỳ bình tĩnh, thông tuệ phương hướng, Pluto yêu thích đọc sách và đã tiến hóa thành 4 mắt. Đeo kính, nghe Itachi kể lại từ nhỏ tên này chỉ thích bám Pluto làm nũng. Lại được Pluto dạy thêm về khoa học toán học và vật lý học. Tất tần tật, tóm lại Itachi chắc chắn thằng nhãi con này, méo có tí gì giống anh và vợ anh cả, trừ đôi mắt giống Shige Kosaka, vợ Itachi, ngoài ra đã không có. Tên này được Pluto làm cha đỡ đầu, đặt tên là Shin. Vì màu bạc mắt là Jin, nhưng phát âm lại không phù hợp phong cách Nhật nên đổi thành Shin. Lucas, vì tiểu hài tử cũng không nên đặt tên tùy tiện như thế chứ. Itachi và Shige đều cảm thấy tên rất hay, đọc tương đối thuận miệng. Không những thế, Itachi cũng đã liên hệ với thần của thế giới Kenichi. Hai người đã có vài sự trao đổi ngầm với nhau khi đến thời điểm. Itachi muốn mang vợ con mình cùng trở về thần giới của anh. Và thật bất ngờ trong thế giới Kenichi đó, Itachi lại có một sở thích mới chuyên về chế tạo vũ khí. Nghe nói, là do vợ Itachi ảnh hưởng, nên anh cũng bắt đầu. Yêu thích rèn đúc và luyện khí, qua hơn, nửa năm ở thế giới thực, cuối cùng mấy tên này cũng trở về. Trở về bao gồm Itachi, Pluto và cái đôi nho nhỏ Shin 4 tuổi. Còn Shige tương đối yêu thích du lịch khắp nơi, ở trong thần giới của Itachi.